Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài Sơn mỉm cười phân phó người giúp việc. Chăm sóc Tôn tiểu thư thật tốt vào, đừng để cho nó bị lạnh. Lúc này khí trời không tốt lắm, gió lớn thế này. Người giúp việc vâng một tiếng đáp lời, lấy cùng Hy Văn tới rừng hoa mai. Hà Chu Trí cũng mặc áo khoác dày cộm nặng nề đi ra, nhìn ánh nắng sớm, bóng dáng cháu gái chạy nhảy, ông ta nhịn không được cười một tiếng, hai tay chắp phía sau, vừa đi xuống bậc thang vừa nhìn Trang Minh Nguyệt. Theo tôi đi một chút đi, vợ chồng chúng ta thực lâu không có tản bộ. Tối hôm qua tuyết rơi nhiều như thế, cảnh sắc nhất định không tệ. Trang Minh Nguyệt sửng sốt nhìn bóng lưng chồng đạp tuyết dày cộm nặng nề đi về phía trước, hai tròng mắt bà đỏ lên, cũng mỉm cười đi xuống bậc thang, đi tới bên cạnh Hàn Trung Trí. Nhưng vì bước chân quá mau không cẩn thận té ngã, Hàn Trung Trí liền đỡ bà. Ở trong gió rét, nhìn gương mặt dịu dàng động lòng người của vợ, trong tròng mắt có chút dịu dàng và thiện lương, ông ta chậm rãi cười một tiếng, vươn tay nhẹ dìu bà vai bà cùng bà bước đi. Trên mặt tuyết bước chân thỉnh thoảng quấn quýt, thỉnh thoảng chồng lên nhau chung một chỗ, lưu lại dấu chân năm tháng. Hà Tuyết nằm trên giường mềm mại tỉnh lại, cô thấy Hà Văn Hạo đứng trước kính toàn thân, mặc quần tây màu đen, khoác áo sơ mi trắng, đang cài từng cúc áo sơ mi của mình. Ánh nắng sớm quét vào cửa sổ, sẽ có bóng dáng hắn, khúc xạ trên khuôn mặt kiên nghị của hắn, trong mắt sẽ có chút dịu dàng hoàn mỹ như thế. Lòng cô chợt tràn đầy, phát hiện loại cảm giác này nhẹ nhàng giống như đắm chìm trong mật ngọt. Nghĩ tới đây, ánh mắt cô đột nhiên mông lung, nhấc chăn lên, có chút làm nũng đứng ở trên giường, từ sau lưng ôm lấy cổ của Hà Văn Hạo, hôn thực sâu trên mặt hắn. Hà Văn Hạo cười một tiếng, nhìn Hạ Tuyết trong kính toàn thân ôm mình, bộ dáng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thực sự mê người. Hắn vừa cài cúc ống tay áo, vừa quay đầu ôm một cái lên môi cô, thương yêu quan tâm nói: "Em ngủ thêm chút nữa đi chứ? Em không buồn ngủ nữa." Thực ra khuôn mặt Hạ Tuyết có chút lim dim dính vào cổ hắn. Buổi trưa phải quay một cảnh diễn đối thủ với Trầm Ngọc Lộ. Hà Văn Hạo nghe ba chữ Trầm Ngọc Lộ, ánh mắt chợt lóe lên mãnh liệt, xoay người, có mắt dịu dàng ôm Hạ Tuyết. "Tối qua mệt như thế, không bằng nghỉ ngơi một ngày đi. Anh cho người đi tổ diễn kịch của em nói một chút." "Không được." Hà Tuyết phản đối mãnh liệt Hà Văn Hạo ngăn công việc của mình. "Đây là công việc của em phải hoàn thành nó thật tốt chứ. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, không chọc thêm gì căng đan gì cho em, vậy thì đủ rồi." Hà Văn Hạo nhướng mày, đột nhiên ôm lấy cả người cô, áp cô lên giường, cúi đầu dùng chóp mũi anh tuấn của mình dí vào chóp mũi nho nhỏ của cô. Hai mắt nóng rực bá đạo nói: "Em nói gì cơ? Anh chọc gì căng đan cho em á? Có chưa tin anh à?" Hà Tuyết nghe vậy ôm cổ hắn. "Nghe nói trên thế gian này, mỗi một loại đồ đều có một thời hạn bảo đảm chất lượng. Không biết tình yêu của chúng ta có thể bảo đảm chất lượng được bao lâu?" Hà Văn Hạo nghe lời này hơi ngửa đầu, suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết. "Lâu như trời đất." "Anh tới đây." Hạ Tuyết nghe ấm áp, dùng môi đỏ của mình hôn môi mọng khiêu gợi của hắn. Hà Văn Hạo thuận thế hôn môi cô, đầu lưỡi xông nhẹ vào cùng với cô triền miên hôn nhau. Trong hơi thở phát ra kích tình cuồng nhiệt, trêu chọc toàn thân Hạ Tuyết nóng lên. Hưởng thụ lồng ngực kiên cố của hắn đè trên bộ ngực sữa mềm mại của mình, chuyển tới một chút cảm xúc mê người. Cô vẫn đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay nhẹ nhàng ma sát sau lưng hắn, thậm chí đến cuối cùng hai tay rồi áo sơ mi của hắn cởi xuống cúc áo thứ nhất trên cổ hắn. Hà Văn Hạo đột nhiên cười khẽ, hai mắt hơi chớp một cái, nhẹ nhàng rời nụ hôn kia, nắm bàn tay nhỏ bé chậm rãi cương chiều. "Đến giờ rồi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng." Hà Tuyết chu miệng, đột nhiên lật người một cái đè trên người Hà Văn Hạo, lại hôn lên môi mỏng của hắn, môi cởi áo sơ mi của hắn. Hà Văn Hạo cười nhỏ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cô, tùy ý để cô cởi từng cúc áo sơ mi của mình, lại đưa tay dò vào lồng ngực mình, khẽ vuốt ve như trêu chọc. Dục vọng của hắn chợt bị khiêu khích, hai tay cách lớp áo ngủ mềm mại của cô khẽ vuốt cái mông của cô, cuối cùng nhảy tay vén váy ngủ, dò vào trong váy ngủ tơ tằm khêu gợi, xoa nhẹ da thịt mềm mại trên bắp đùi cô. Hà Tuyết rất yêu thích hắn vuốt ve, nhẹ thở gấp ra tiếng. Hà Văn Hạo lập tức xoay người đè lên người cô, kéo áo ngủ cô xuống, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô, mũi đầu lưỡi trêu chọc. Hà Tuyết ngẩng đầu ôm cổ hắn hưởng thụ. Hà Văn Hạo nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, tách hai chân cô ra, lập tức áp vào trong thân thể cô, mạnh mẽ tiến vào rút ra. Hà Tuyết ôm cổ hắn để mặc hắn tiến thẳng vào, làm cho thân thể của mình lên xuống lắc lư theo nhịp. Sáng sớm một vòng tiến thẳng vào mang đến cho cô cảm giác hưng phấn. Cô không nhịn được giơ cao đầu hôn lên môi mỏng Hà Văn Hạo. Hai người cuồng nhiệt tiến thẳng vào, ngọt ngào ôm hôn, ngay cả chiếc giường cũng phát ra tiếng mê tình theo nhịp điệu. Thời gian khá dài, hơi thở hai người càng lúc càng phát ra nặng nề. Hà Văn Hạo tiến sâu càng lúc càng nhanh. Hà Tuyết nắm chặt ga giường, tách hai chân kêu nhỏ Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhanh chóng tiến vào, nặng nề thở dốc đáp lời, lại khó chịu giữa hai chân thần bí hấp dẫn của cô, mạnh mẽ nhanh chóng tiến sâu. Hà Tuyết không có cách nào nói nữa, chỉ ôm cổ hắn, trong ánh nắng sớm từng đợt thở gấp lắc lư. Buổi sáng này hai người ngọt ngào cuồng nhiệt bắt đầu.